Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, phản công. Trang sách, Lạc Phu, Phương Tiên muốn nói lại thôi, đột nhiên thấy được Lạc Phu khóe miệng khẽ động một chút. Tựa hồ trong thân thể có hai cái ý thức, một cái muốn cười, một cái không muốn cười. Rằng co thành một cái biểu tình quỷ dị, nội tâm mãnh liệt phát lạnh. Cái chấn này sớm đã bị tà ác lực lượng bao phủ. Chúng ta từ tiến nhập phiến khu vực này bắt đầu, chỉ tại không ngừng chịu ảnh hưởng. Kia Lạc Phu, hắn thật sự trả lại bình thường sao? Tuy điều tra thành viên ý chí cùng sức chống cự đều mạnh mẽ hơn người bình thường, nhưng ở chân chính tà ác trước mặt, nhân loại còn là nhỏ bé giống như kiến hôi a. Hắn nghĩ tới đây, ở trong tâm mặc niệm thành lập Nguyễn Trùng bài hát ca tụng, hoạt hóa tinh thần lực hội tụ ở hai mắt, làm hắn thấy được một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Trong không khí che kín đủ mọi màu sắc bào tử, mà ở Lạc Phu trên thân thể, trong ánh mắt, trong lỗ mũi, trong lỗ tai, toát ra một cây lại một cây sợi nấm chân khuẩn, chúng tựa hồ khẽ động Lạc Phu cơ bắp, thao túng thân thể của hắn, để cho hắn nói ra từng câu ngôn không khỏi tâm lời nói. Tại cái này thị giác, Lạc Phu đang cố gắng vùng vẫy, muốn hướng hắn gào thét chút cái gì. Phương Tiên nhắm mắt lại, hết thảy dị trạng tiêu thất. Ngươi làm sao vậy? Tinh thần mỏi mệt, còn chịu trùng kích? Bên người Lạc Phu ân cần hỏi. Ánh mắt cùng lúc trước không có bất kỳ khác nhau, chân thành tha thiết mà thanh tịnh. Tại trên ngón tay của hắn, thủy tinh trong suốt giới chỉ cũng không thay đổi chút nào. Nấm là một loại sinh mệnh, Lạc Phu là bị vô số sinh mệnh khống chế, mà không phải là bị tà ác lực lượng mê hoặc tâm trí. Đây là sinh lý trình độ, cũng không phải là tinh thần trình độ. Bởi vậy kiểm tra đo lường không đi ra, uống thuốc cũng vô dụng. Nhân loại thân hình vốn vô cùng yếu ớt, ngươi cho rằng là đầu óc của mình cùng ý chí chúa tể hết thảy. Nhưng trên thực tế, hormone, dopamine, adrenaline, hormone kích thích mới là tâm tình chúa tể. Bào tử cùng nấm khống chế thân thể cùng nội tiết, liền hình thành một tòa thân thể, lồng giam, đem đại não cầm tù. Lúc này Lạc Phu đã bạn xấu, hắn trong lúc vô tình đã bị cải biến một chút. Nếu như sống lâu, loại này cải biến hội trở nên càng thêm sâu sắc. Nhân loại tại chân chính tà ác trước mặt còn là quá mức nhỏ bé. Ta không sao, Phương Tiên lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Vậy ta nhóm đi ra ngoài đi, ta nghĩ trở lại lữ điếm nghỉ ngơi một chút. Ừ, ta cùng Block ước hẹn cùng nhau chơi đùa bài, còn muốn nhấm nháp tân cây nấm tửu cùng cây nấm bánh bích quy. Lạc Phu nuốt nước miếng một cái, trong mắt toát ra khát vọng. Hào, Phương Tiên nội tâm phát lạnh, âm thầm ước định, trước mắt đến xem, Lạc Phu trả lại cho là mình là một cái điều tra thành viên. Tuân thủ nghiêm ngặt điều tra thành viên quy tắc, nhưng một ít ý nghĩ cùng tiềm thức đã bị xuyên tạc. Còn tưởng rằng là chính mình chủ quan ý nguyện, nếu như thời gian lại lâu một chút, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn không có lộ ra khác thường, cùng Lạc Phu cùng đi ra, cùng phàn nàn đã lâu người dẫn đường tụ hợp, trở lại Lantis thị trấn nhỏ, trong lữ điếm. Lạc Phu trực tiếp đi tìm Block uống rượu, Phương Tiên thì là ở bên trong gian phòng của mình tĩnh tọa. Tự hỏi cái gì, nếu như ta muốn lập tức rời đi, Lạc Phu hội như thế nào lựa chọn? Hắn tựa hồ bắt đầu có phần kháng cự rời đi nơi này. Thế nhưng điều tra thành viên bản năng lại đang giãy giụa. Ta cảm giác hắn cuối cùng vẫn còn muốn giãy giụa thất bại. Không đúng. Chúng ta phá hủy nghi thức, cầm đi vật phẩm trọng yếu. Nếu như trong trấn nhỏ thật sự có lấy dị thường lực lượng tồn tại, đêm nay nhất định sẽ phản công. Nghĩ tới đây, Phương Tiên kéo màn cửa sổ ra, yên tĩnh trên đường phố, đèn đường một chén chén nhỏ dập tắt, bóng đêm tựa hồ trở nên càng thêm thâm trầm. Phương Tiên thân thể trầm xuống, tựa hồ ở dưới nhanh chóng rơi. Ba, hắn giày vững vàng rơi xuống đất, đã đi tới một mảnh bạch rừng nấm. Ta không phải là tại lữ điếm sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chờ một chút, ta tựa hồ quên cái gì? Phương Tiên cảm giác được một cỗ lực lượng đang tại ý đồ khống chế chính mình. Nhưng hắn cười lạnh một tiếng, phương sĩ cấp 6 vị cách trấn áp hết thảy, lập tức khôi phục hành động lực, tư duy cũng trở nên thanh minh. Ta đây là trong mộng cảnh, Nguyễn Trùng có chui vào mộng cảnh lực lượng. Hắn nghĩ tới Nguyễn Trùng bài hát ca tụng, đích xác có mộng huyễn một loại từ ngữ, nhất thời liền hiểu, phản công đang ở trong mộng sao? Dị thường cũng phần lớn đang ở trong mộng. Khó trách hiện thực thế giới không có khác thường. Hoàn cảnh chung quanh cùng ban ngày nghi thức chỗ sơn động xung quanh 10 phần tương tự. Phương Tiên vừa nhấc chân muốn đi đến cái sơn động kia, lại phát hiện hắn một bước bước ra đã đến một mảnh mật lâm chi. Hắn lạc đường. Không chỉ như thế, hắn nhìn thấy hai tay của mình trên mờ u bàn tay đã dài ra lần lượt vưu tử, tựa hồ nấm ký sinh, lại tựa hồ loại nào đó thực vật bào tử. Nghi thức lực lượng cải tạo trong hiện thực khu vực không chỉ khiến thổ nhưỡng trở nên phì nhiêu mà phì nhiêu, lại càng là tại giải nấm cùng bào tử hấp thu nơi này không khí cũng sẽ bị ô nhiễm. Phương Tiên gật gật đầu, không có để ý những cái này. Hắn bệnh trạng so với Lạc Phu nhẹ nhiều, bằng ý chí của mình cũng có thể trèo chống ở. Bất quá lúc này cũng không dám tự tiện hành động, bằng không mất phương hướng tại mộng cảnh chỗ sâu trong cũng không phải nói giỡn thôi. Bởi vì nơi này là mộng cảnh, căn bản không có phương hướng. Người xem giống như đi phía trước, khả năng trên thực tế là sau này, nhìn như quẹo trái, trên thực tế có thể là quẹo phải. Có lẽ chỉ là phóng ra một bước nhỏ, liền có khả năng vượt qua một mảnh đại lục. Đây là mộng cảnh, người cũng tới hái cây nấm sao? Đúng lúc này, từ bên cạnh truyền đến một thanh âm. Phương Tiên nhìn sang, liền gặp được một thiếu niên, ăn mặc áo sơ mi cùng đai đeo quần, lưng mang một cái túi. Không, ta tìm đến một cái sơn động, cửa động có mảnh lớn tươi đẹp cây nấm sơn động, thế nhưng ta lạc đường. Phương Tiên bình tĩnh nói, ngươi là ai? Ta là Tiểu Rách, tới hái cây nấm, cái sơn động kia ta tựa hồ gặp qua. Tiểu Rách nghĩ nghĩ, vẫy tay nói, ngươi đi theo ta. Hắn hướng về ngoài rừng rậm chạy ra ngoài. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đi theo hắn, lần này ngược lại là không có mất phương hướng Rất nhanh liền thấy được cái sơn động kia. Ta tựa hồ thường xuyên đến nơi này, chả lại thích ăn cây nấm. Tiểu Rách yết hầu chuyển động, biểu tình trở nên không biết giải quyết thế nào. Tiến lên hái được một cái cây nấm, bỏ vào trong miệng, chợt, hắn mặt không thay đổi đứng người lên. Từ trên mặt, từ trên người, từ trên quần áo, dài ra lần lượt cây nấm. Đúng vậy, người đã bị nơi này triệt để ảnh hưởng tới. Có chứa thần bí học thượng liên hệ, bởi vậy mới có thể đem ta đưa đến nơi này. Phương Tiên cười cười, nhìn qua sơn động, xuất hiện đi. Lần lượt thân ảnh từ trong sơn động đi ra, bọn họ phần lớn đều là thị trấn nhỏ cư dân, nhưng từng cái một mặt không biểu tình, trên người dài khắp khuẩn ban cùng cây nấm. Cầm đầu là 9 cái ăn mặc hắc bào, tóc đen hắc mâu người xứ khác. Ngươi là điều tra thành viên. Một cái người xứ khác mở miệng, ánh mắt không được trống rỗng, tràn đầy oán độc, các ngươi không nên tới. Một cái khác người xứ khác thở dài, làm cho người ta đem Lạc Phu mang ra ngoài. Hắn lúc này toàn thân bị sợi nấm chân khuẩn bao bọc, giống như một cái kén tằm, chỉ có đầu bộ bại lộ bên ngoài. các ngươi chính là đã từng mưu toan truyền bá bí cổ chân kinh, dị giáo đồ. Kế hoạch sau khi thất bại, các ngươi chạy trốn tới nơi này, lấy sinh mệnh hướng bí ẩn tồn tại hiến tế, mở ra một cái dài rằng giặc nghi thức, lấy che giấu bản thân, xúc tích lực lượng. Thân thể của các ngươi tuy chết rồi, tinh thần cũng tại này mảnh trong mộng cảnh trường tồn. Phương Tiên gật gật đầu, đã hiểu hết thảy. Tại dài rằng giặc trong thời gian, chúng ta đã tích xúc lực lượng đủ mức. Phì Nhiêu nữ thần đem hắn con nối dõi ban cho chúng ta. Lần này, chúng ta sẽ không thất bại nữa. 9 cái dị giáo đồ đồng thời mở miệng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.